Lưu Manh Lão Sư, chương 1069, Kỳ Quái Sơn Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thiên ở dưới hài tử ngày hội khoái hoạt phía trước ngọn đèn càng ngày càng sáng, Trần Thiên Minh tâm lại trầm trọng. Địch nhân không có khả năng đốt đèn chờ mình đi vào cùng chính mình nâng cốc nói hoan, nhưng lại kêu lưỡng mỹ nữ bồi chính mình. Bất quá bất kể như thế nào, Trần Thiên Minh hay là muốn đi về phía trước bắt lấy biến thái hung thủ để phái Hoa Sơn trầm oan đắc tuyết. Đường Trần Thiên Minh đi vào lúc ngay lúc đó bên trong là một cái núi lớn động có thể cất chứa hơn 110 người. Mà trong động ngọn đèn nơi phát ra vu thành động tái, nhìn kỹ kia trên vách động cũng không có gì ngọn đèn mà là một viên đại hạt châu. Đêm Minh Châu, Trần Thiên Minh trong lòng lại là nhảy dựng. Tuy rằng hắn không hiểu lắm lỗi thời, nhưng cũng biết đêm Minh Châu là phi thường thứ đáng giá, có thể nói là vô giá. Nhưng này phan quý giá đêm Minh Châu tại sao lại ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ người áo đen kia đem bảo vật đưa cho mình? Hoặc là nói người áo đen kia không phải biến thái hung thủ mà là phái Hoa Sơn mỗ vị cao nhân, hắn chứng kiến chính mình bộ dạng đẹp trai nhân phẩm lại hào đem cái này Hoa Sơn bảo vật đưa cho mình. Có thể nói như vậy, lớn như vậy đêm Minh Châu xem như Hoa Sơn bảo vật, nếu xuất ra đi bên ngoài bán lời nói tối thiểu giá trị mấy trăm triệu đã ngoài, hơn nữa hay có thị vô giá thứ tốt. Em ta có phải hay không bắt nó thể hiện xuống dưới đưa cho Hoa Tán Nhân a? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, hắn chứng kiến phía trước có một cái bãi đá, trên thạch đài có một cái rất cũ hộp gỗ, trên thạch đài dường như còn khắc có chữ viết. Vì thế Trần Thiên Minh đi phía trước nhảy nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Trên thạch đài tự vào hết Trần Thiên Minh mi mắt, ta là Hoa Sơn độc cô cầu bại trẻ tuổi khí thịnh lúc thường xuyên cùng người luận võ hậu kỳ sáng lập tự mình hồ cửu kiếm chia làm 9 kiểu tiếp xúc, tổng quyết kiểu, phá kiếm thức, phá đao kiểu, phá thương kiểu, phá tiên kiểu, phá tác kiểu, phá trường kiểu, phá tiến kiểu, phá khí thức. Tu tập kiếm này kiểu ý chính tải, ngộ, mặc dù một kiếm nhất thức có chiêu thức có thể tìm ra nhưng cũng có thể biến đổi huyễn vô cùng lâm kẻ địch hết sức đem chiêu số quên đắc càng sạch sẽ càng tốt. Nhân độc cô cửu kiếm khí phách quá mạnh mẽ, cố đem này tạm gác lại người hữu duyên. Trong hộp lưu có ta yêu kiếm độc cô kiếm, kiếm này là một thanh phi kiếm để kiếm này nhận chủ phương pháp ở bên cạnh trên thạch bích. Độc cô phi kiếm cũng không phải vô địch thiên hạ, chỉ có bầy sứ giả võ công cao cường tái phối trên độc cô cửu kiếm kiểu mới có thể vung nó tối đại tác dụng. Nhớ lấy đắc kiếm này người nhất định phải ngoại trừ ta trừng ác bất đắc dĩ, đây là ác nếu không tất gặp báo ứng. Trần Thiên Minh không khỏi nghỉ ngơi, đây là Hoa Sơn độc cô cầu bài. Đây không phải là cùng trên TV Tiếu Ngạo Giang Hồ trong đích tình lễ tương tự sao? Bất quá cái kia là lệnh hồ sung gió êm dịu thanh bốc lên dậy, lệnh hồ sung độc cô cửu kiếm chính là phong thanh bốc lên, hơn nữa lệnh hồ sung cũng không có cái gì độc cô phi kiếm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng một trận cao hứng, nhân phẩm chính mình thật sự là quá tốt, như vậy đều cho mình tìm được cái gì Hoa Sơn bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng chừng mọi người trong truyền thuyết Hoa Sơn bảo vật chính là độc cô phi kiếm, đối với người trong võ lâm mà nói độc cô phi kiếm so với 10 khỏa đêm Minh Châu còn muốn quý giá, trách không được bọn họ điên cuồng như vậy đi tới Hoa Sơn. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng đem cái kia như thế nào để độc cô phi kiếm nhận chủ phương pháp trông cửa một lần nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó hắn tự muốn mở ra này hộp gỗ. Trần Thiên Minh hiện tại phi thường hưng phấn, bay khí có tác dụng gì hắn trên đoạn thời gian cũng tra xét một vài có liên quan tư chất nguyên liệu. Bởi vì cái kia điệp hoa chúa dùng con bướm hoa bay khí, điều này làm cho hắn vừa hận vừa yêu. Trần Thiên Minh hận cái kia bay khí lợi hại, dường như bay khí có ý thức, dường như tại điệp hoa chúa điều khiển bay khí đuổi theo bạch mình đánh. Hơn nữa nó là đánh không chết tiểu cường, như thế nào đánh nó lui lúc sau lại ngựa trên hướng chính mình xông lại, để Trần Thiên Minh hiện tại cũng có điểm sợ cái kia bay khí. Thì phải là Trần Thiên Minh thích như vậy bay khí, loại này bay khí có thể tan ra tiến vào trong cơ thể của mình, nếu phải cần thời điểm nó có thể bay ra qua giúp chính mình đánh địch nhân, loại vật này thật là quá tốt quá cường đại. Trần Thiên Minh nằm mộng cũng muốn chính mình có một cái bay khí, về sau chính mình xuất môn cũng không cần sợ cái gì lông chim sát thủ hoặc là viên đạn tập kích, trực tiếp dụng bay khí bãi bình là được rồi. Cho nên hiện tại Trần Thiên Minh chứng kiến Hoa Sơn tiền bối độc cô cầu bại để lại độc cô phi kiếm tử ở bên cạnh hộp gỗ, lý tim của hắn có thể không kích động, có thể không điên cuồng sao? Ngay tại Trần Thiên Minh muốn đem bàn tay hướng hộp gỗ thời điểm tim của hắn lại là vừa động. Không có khả năng a, cái sơn động này phải là người áo đen kia sớm chỉ biết, nếu hắn là biến thái hung thủ này hộp gỗ lý độc cô phi kiếm không có khả năng còn ở bên trong. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại lập tức đem tay rụt trở về. Lại là cũng mới có thể hắc y nhân kia không phải biến thái hung thủ, hắn là Hoa Sơn tiền bối, nhìn chính mình bộ dạng đẹp trai nhân phẩm lại hảo cho nên muốn thanh phi kiếm đưa cho mình a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng lại do dự, này hộp gỗ lý rốt cuộc có hay không phi kiếm. Hoặc là bên trong không phải phi kiếm là bom hoặc là cái gì hại nhân cơ quan. Trần Thiên Minh trong lòng hiện tại lại là bất ổn, muốn mở ra hộp gỗ nhìn xem nhưng lại sợ bên trong có cái gì hại nhân gì đó. Có thể tưởng tượng bên trong nếu quả thật có độc cô phi kiếm, chính mình không nhìn lời nói kia chính mình tự hối hận không kịp. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thiên Minh hay khẽ cắn môi, vận khởi toàn thân nội lực bảo hộ thân thể của chính mình, sau đó chậm rãi tay nắm thân hướng hộp gỗ. Trần Thiên Minh nghĩ chính mình có huyết hoàng kiến máu hộ thể, có thể tính là bị bom nổ cũng có thể không có chuyện gì. Ca, Trần Thiên Minh vặn bung ra hộp gỗ khấu trừ vòng tiếp theo thật cẩn thận mà đem hòm rớt ra. Hòm chậm rãi bị Trần Thiên Minh mở ra, Trần Thiên Minh cẩn thận phòng bị nếu có cái gì dị âm thanh hắn ngựa trên sau này vừa lật chạy khỏi nơi này. Hòm mở ra không có gì khả nghi biến hóa. Trần Thiên Minh thăm dò vừa thấy trong hộp cái gì cũng không có. Trời ạ, người áo đen kia không phải là cái gì Hoa Sơn tiền bối mà có thể là biến thái sát thủ, hắn cố ý dẫn chính mình tiến vào tới nơi này, sau đó hắn tái từ địa phương khác đi ra ngoài thương tổn Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lòng nóng như lửa đốt. Bất kể như thế nào này trong hộp độc cô phi kiếm là không có hơn nữa, vừa rồi chính mình chi hắc y nhân cũng không thấy. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng lui tới phương hướng chạy tới, tuy rằng hắn đã thông chi Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới Thủy Đàm nhưng hắn hay sợ Dương Quế Nguyệt các nàng có việc. Tiểu Hàn nơi này nước tắm rửa thật là thoải mái. PAOSSU8.net Dương Quế Nguyệt đối Hoa Thu Hàn cười nói. Nàng không biết Trần Thiên Minh đã không ở phụ cận đuổi theo hắc y nhân, bất quá nàng hay rất cẩn thận địa tìm kiếm Thủy Đàm phụ cận tình huống. Là A Tiểu Nguyệt tỷ ta trước kia thường xuyên tới nơi này tắm rửa, hiện tại những người đó lên Hoa Sơn, còn có này đoạn thời gian sinh nhiều chuyện như vậy cha không để cho ta tới nơi này chơi. Hoa Thu Hàn vẻ mặt oán khí. Ai, Tiểu Hàn, cha ngươi cũng là quan tâm ngươi, ngươi ngẫm lại cái kia biến thái hung thủ thật là đáng sợ, trước kia cưỡng gian rồi giết chết nữ nhân, hiện tại liền nam nhân đều giết, võ công của hắn lại rất lợi hại, ta hoài nghi ta cùng với ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Dương Quế Nguyệt thở dài một hơi nói. Hoa Địch Hàn hỏi Dương Quế Nguyệt, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi nói cái kia biến thái hung thủ có phải hay không Hoa Bạch Tử a? Dương Quế Nguyệt nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá ta cảm giác này biến thái hung thủ đối Hoa Sơn dường như rất quen thuộc, bằng không hắn cũng không có khả năng giết người xong sau còn thoát được nhanh như vậy. Hơn nữa hắn có thể giấu ở Hoa Sơn lý không bị người phát hiện, có thể thấy được hắn quen thuộc Hoa Sơn. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi nói này biến thái hung thủ đêm nay sẽ tới hay không a? Hoa Thu Hàn hỏi. Không biết, dường như chúng ta ở trong nước đã rất dài thời gian, một hồi sẽ qua, hắn còn chưa lời nói chúng ta trở về đến trên bờ đi sao, lão ở trong nước tẩm ngâm cũng làm cho người hoài nghi. Dương Quế Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi không sợ cái kia biến thái hung thủ sao? Hoa Thu Hàn lại hỏi. Dương Quế Nguyệt cười cười nói. Ta tại sao phải sợ hắn? Võ công của chúng ta không kém, nhưng lại có người ở bên cạnh trợ giúp chúng ta, chỉ cần biến thái hung thủ dám đến ta gọi là hắn đi không được. Hì hì, ngươi nói lợi hại như vậy. Hoa Thu Hàn cũng cười nói. A Tiểu Nguyệt tỷ, bên kia trên mặt nước giống như có bóng người. Hoa Thu Hàn chỉ vào bên kia cố ý dọa Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt nghe Hoa Thu Hàn nói như vậy vội vàng quay đầu lại vừa thấy. Này vừa thấy lại là để trong lòng nàng cả kinh, bởi vì chính như Hoa Thu Hàn theo như lời, trên mặt nước chính có một bóng người bay tới kia, phi hành độ rất nhanh mau đắc, chỉ là một thời gian nháy con mắt tự bay đến bên này. Tiểu Hàn, có người xấu đã tới, chúng ta mau trở lại đến trên bờ đi. Dương Quế Nguyệt vội vàng từ trên nước đứng lên, tiếp theo ngựa trên lôi kéo Hoa Thu Hàn cánh tay hướng trên bờ bay đi. Hoa Thu Hàn bắt đầu tưởng suy nghĩ hay nói giỡn, nhưng hiện tại thấy Dương Quế Nguyệt nói như vậy nàng vội vàng nói. Tiểu Nguyệt tỷ, ta vừa rồi là theo ngươi hay nói giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt. Không phải Tiểu Hàn, thật sự chúng ta phía sau có bóng người là che mặt hắc y nhân. Dương Quế Nguyệt nói đến che mặt hắc y nhân lúc trong lòng cũng không phải rất sợ, nếu như là đêm đó hắc y nhân trích qua một người, hắn không phải hai người bọn họ đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thu Hàn nghe Dương Quế Nguyệt nói được đáng sợ như vậy cũng gấp vội quay đầu lại vừa thấy, này vừa thấy cũng làm cho nàng giật mình. Nàng vội vàng cùng Dương Quế Nguyệt bay trở về trên bờ, sau đó cuống quýt đem quần áo mặc lên. Bởi vì đêm nay để cho tiện mặc quần áo, Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn quần áo đều là so với mềm, dễ dàng mặc một bộ một mặc vào là được rồi. Đường Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn mới vừa đem vĩnh phục bộ mặc vào, người áo đen kia tự bay đến trên bờ, nhìn các nàng ánh mắt của hắn ánh sáng dường như rất hài lòng trước mặt Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn. Bởi vì Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn hai người thân mình đều là ẩm ướt, các nàng mặc xong quần áo ngựa trên sẽ đem bên ngoài quần áo cấp thể hiện ướt, đem trong các nàng có lồi có lõm địa phương đều ướt đẫm đi ra, loại này loáng thoáng giả dạng càng làm cho người cảm thấy được khí huyết sôi trào cầm giữ không được. Ngươi là ai? Dương Quế Nguyệt rất không quen nhìn trước mặt hắc y nhân kia nóng rực ánh mắt, ánh mắt của hắn dường như suy nghĩ đem y phục của các nàng cấp cởi như vậy. Ha ha, mỹ nữ hai người các ngươi cái bộ dạng không sai, đêm nay ta sẽ hảo hảo mà chơi các ngươi. Hắc y nhân thanh âm lộ ra một chút khàn khàn, không biết hắn vốn là như thế hay cố ý gây nên. Tiểu Nguyệt tỷ, hắn chính là biến thái hung thủ. Hoa Thu Hàn nắm bắt nắm tay căm phẫn vừa nói. Tài năng ở các nàng trước mặt nói như vậy, nói người nhất định là cái dâm tặc, hơn nữa vừa rồi nhìn hắn từ bên kia bay tới nhanh như vậy, võ công nhất định rất cao, hắn là cái kia biến thái hung thủ. Không rời 10, hắc y nhân âm hiểm cười. Không quản ta là ai, các ngươi đều chết chắc rồi. Dương Quế Nguyệt không cho là đúng nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh bất quá ngươi sao? Các ngươi khẳng định đánh bất quá ta, các ngươi giúp đỡ đã bị ta dẫn dắt rời đi, hắn nhất thời hồi lâu là cũng chưa về. Hắc hắc. Hắc y nhân cười gian của hắn nghĩ Trần Thiên Minh bị chính mình dẫn vào sơn động làm sao nhanh như vậy tựu ra qua a, chờ hắn đi ra sau này lưỡng mỹ nữ cũng không biết bị chính mình mang đi nơi nào. Nghĩ đến đây hắc y nhân trong lòng lại là một trận cao hứng. Cách chương.